Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 11, góc truyện audio.com. Trong sân của Loan Cầm Cư, hiện tại Ngọc Di đang bị Loan Loan ép vào thế bi. Tiểu thư a, lão gia dặn ta cô được cho người ra ngoài, người đừng ép ta mà. Ngọc Di a, ở đây là rất chán nha. Người cùng ta ra ngoài chơi, ta sẽ cô cho phụ thân biết a, nếu người biết ta sẽ bao che cho ngươi mà. Tiểu thư nếu thấy chán, hay đi sang nha cư của nhị tiểu thư chơi nha, được cô. Nàng như nhìn thấy ánh sáng, cười tươi nhìn Loan Loan. Hừ, nha cư, là của Uyển Thục nha sao a, hảo, đi thì đi nga, được rồi, vậy đi thôi. Khoan đã tiểu thư a, người định để tóc thế này đi sao? Hừ, thì sao, Ngọc Di cứng người, thầm ó ẩn, đây có phải hay cô tiểu thư nết na hiền dịu, luôn đoan trang nhà mình cô a, tiểu thư, người có muốn hay cô ta vào búi tóc cho người? À ta cô phải đã tết tóc rồi sao? Nàng chớp chớp mắt nhìn Ngọc Di. Ở hiện đại nàng rất thích tết xuông thế này nha, vừa gọn đẹp mà giản dị nữa a, chả lẽ cổ đại này là rườm rà lắm sao a, tiểu thư, vẫn là nên vào búi tóc cho người. Ngọc Di day day thái dương, chu môi nói với nàng. Nha cư, Loan Loan vẫn một thân cẩm y, đôi váy thêu vài bông cẩm tú cầu xinh đẹp, thanh nhã, giản dị mà cô mất vẻ xinh đẹp. Nàng gài một châm ngọc hồng lựu tím, tóc tùy tiện búi lệch một bên, vài sợi buông xõa xuống trước ngực. Nhị muội a, nàng vui vẻ cất tiếng gọi Uyển Thục nha, có phải hay cô là Loan tỷ? Uyển Thục nha một thân lam y bước ra, khoác áo ngoài màu hồng, thêu vài bông hoa đào. Trên tay bế một con sói trắng, như Ngọc Di kể thì là phụ thân tặng nàng. Tóc buông xõa xinh đẹp, chắc nàng mới ngủ dậy a, bên cạnh là nha hoàn thân cận của Thục nha, tên Dương Hỉ, tỷ muội tốt của Ngọc Di. Nha nhi ta là muốn chơi với muội, tỷ a tỷ đã nghĩ ra trò gì rồi sao? Mỗi khi Loan Loan tới tìm nàng nghĩa là nàng đã có trò nghịch rồi nha. Nha nhi a, ta cùng muội đi dạo, người ta nói tương kế tựu kế quả cô sai, đi với nha nhi thì thực sự sẽ trốn ra ngoài rất nhanh nha. Hừ, hôm nay tỷ ngoan vậy. Cô lẽ sợ sao, xì, đi thôi, trong sân của nha trúc cư, nơi này quả là đẹp, nơi nào cũng trồng trúc như tên của nó. Nha nhi, muội là về trước ta đi có việc chút. Nàng trốn được Ngọc Di rồi, chỉ cần trốn xong Thục nha thôi a, tỷ có tính toán. Cô a tỷ là chẳng có gì, là có việc thôi a, được muội về trước. Thục nha quay đi, nha trúc cư này là rất quen với nàng, nên tự đi cũng được. Cách chương.